Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 173, ma giáo kẻ tu tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 173, ma giáo kẻ tu tội. Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần thi triển ra tốc độ nhanh nhất, sau một lát bọn hắn tựu đi tới Tử Thiến vừa rồi đứng thẳng vị trí, thế nhưng mà đã muộn một bước, Tử Thiến đã biến mất không thấy gì nữa, phương viên trăm trượng ở trong, chỉ có tối tăm mờ mịt sương mù, căn bản nhìn không thấy tung ảnh của nàng. Rốt cuộc là ai? Trương Nhược Trần lấy ra Tuyết Long kiếm, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm bên trong một cái phương hướng. Hắn cường đại tinh thần lực đã cảm giác đến đối phương vị trí. Xa xa chướng khí sương mù bên trong, vang lên tiếng bước chân. Một đám quần áo tà tơi võ giả đi ra ngoài, trong đó đã nhiều năm qua thất tuần lão giả, cũng có dài khắp tròm râu trung niên nhân. Đã có nam tính võ giả, cũng có nữ tính võ giả. Số lượng của bọn họ có chừng hơn 70 người, tuy nhiên ăn mặc thập phần rách dưới, lộ ra đặc biệt chật vật, mỗi người ánh mắt lại vô cùng lợi hại, tinh lực no đủ, sát khí 10 phần, tuyệt đối đều là nhất đẳng võ đạo cường giả. Trong đám người, một cái tóc trắng xóa lão giả, đứng tại Tử Thiến bên cạnh, dùng ngón tay chăm chú chế trụ Tử Thiến bả vai. Năm ngón tay tựa như năm căn đinh sắt đem Tử Thiến bả vai khóa lại, đâm ra võ đạo miệng máu, chảy xuống giọt giọt máu tươi. Tử Thiến cắn chặt cắn bó chằm chằm vào đứng tại đối diện Trương Nhược Trần, đối với hắn lắc đầu ý bảo Trương Nhược Trần chạy mau. Trương Nhược Trần chứng kiến Tử Thiến ánh mắt thế nhưng mà cũng không có đào tẩu. Hắn nếu là đào tẩu Tử Thiến làm sao bây giờ? Một người mặc áo bào trắng võ bào, lưng đeo song kiếm nam tử trẻ tuổi theo cái kia một đám võ giả trong đi tới, chắp tay đối với Hoàng Yên Trần cúi đầu, nói. Bái kiến Hoàng Sư Tỷ, Trương Sư Huynh. Hoàng Yên Trần ánh mắt chìm lạnh chằm chằm vào đứng tại đối diện cái kia một người tuổi còn trẻ nam tử, nói. Mặc Thanh Long, thật sự là không nghĩ tới, ngươi nguyên lai là trong chợ đen ẩn núp người, ngược lại là che giấu rất khá. Đứng tại đối diện lưng đeo song kiếm nam tử trẻ tuổi, đúng là Tây Viện bài danh thứ 7 đệ tử tên là Mặc Thanh Long. Tại Tây Viện quý khảo hạch thời điểm, Trương Nhược Trần chỉ thấy qua Mặc Thanh Long cùng học viên khác chiến đấu. Lúc ấy, Trương Nhược Trần tựu nhìn ra Mặc Thanh Long che giấu thực lực tuyệt đối là một cái thâm tàng bất lộ tuổi trẻ cường giả. Chỉ là không có ngờ tới, Mặc Thanh Long vậy mà cũng là ẩn núp người. Mặc Thanh Long lắc đầu, nói, chúng ta không phải trong chợ đen người, sư tỷ đã hiểu lầm. Bái Nguyệt ma giáo, giam giữ tại Xích Không bí phủ bên trong kẻ tù tội, ngoại trừ chợ đêm tà nhân, tựu là Bái Nguyệt ma giáo giáo chúng. Về phần cái khác kẻ tù tội, trên cơ bản đều là quân lính tàn mạn, không đủ gây sợ. Hoàng Yên Trần ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, chằm chằm vào đứng tại Mặc Thanh Long thân sau cái kia hơn 70 cái kẻ tù tội, xem ra bọn hắn toàn bộ đều là Bái Nguyệt ma giáo cao thủ. Bái Nguyệt ma giáo so chợ đêm càng thêm đáng sợ. Trương Nhược Trần nói, chúng ta cùng Bái Nguyệt ma giáo không có bất kỳ thù hận, các ngươi nếu là muốn ly khai, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Nhưng là các ngươi vì sao phải bắt tử sư muội? Mặc Thanh Long sắc mặt cứng ngắc mà nói. Thần giáo bên trong các vị tiền bối, tại Xích Không bí phủ bên trong, giam giữ nhiều năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn lại không thấy binh khí cũng không có chiến giáp, thân thể chất cũng giảm xuống rất nhiều, tự tính toán xông ra Xích Không bí phủ, như trước chạy không thoát, nhất định sẽ bị võ thị học cung cường giả chấn áp. Chúng ta muốn chạy trốn, chỉ có một biện pháp, Mặc Thanh Long ánh mắt chằm chằm hướng Hoàng Yên Trần, nói. Chúng ta muốn bình yên chạy ra thiên ma lĩnh, nhất định phải Hoàng Sư Tỷ hỗ trợ. Hoàng Yên Trần nói, ta chỉ sợ không giúp được các ngươi. Mặc Thanh Long lắc đầu, nói, Hoàng Sư Tỷ là Thiên Thủy quận quốc quận chúa, chỉ cần chúng ta dùng Hoàng Sư Tỷ làm con tin, võ thị học cung những cường giả kia tựu nhất định sẽ làm cho bước. Hoàng Sư Tỷ, không biết ngươi có nguyện ý hay không cứu tử sư muội. Chỉ cần ngươi đáp ứng làm con tin của chúng ta, giúp bọn ta chạy ra thiên ma lĩnh, chúng ta bây giờ có thể thả người. Hoàng Yên Trần hướng về Tử Thiến nhìn chằm chằm liếc nói. Ta cùng nàng cũng không phải rất thuộc, các ngươi tự tính toán giết nàng, cùng ta có quan hệ gì? Mặc Thanh Long trầm tư một lát, ánh mắt nhìn hướng Trương Nhược Trần, nói. Trương sư huynh, dùng ngươi cùng tử sư muội quan hệ, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn nàng chết ở trong tay của chúng ta? Chấm, Trương Nhược Trần trong mắt hơi híp nói. Làm sao ngươi biết ta cùng tử sư muội quan hệ rất tốt? Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến quan hệ hoàn toàn chính xác rất không tồi, nhưng là biết rõ chuyện này người cũng rất ít. Mặc Thanh Long như thế nào sẽ biết, Trương Nhược Trần quả nhiên lợi hại, điểm này sơ hở đều bị hắn cho nhìn ra, khó trách tiểu thánh nữ để cho ta nhất định phải coi chừng hắn. Mặc Thanh Long trong lòng thầm nghĩ, Bái Nguyệt ma giáo kẻ tù tội, sở dĩ đến bắt Hoàng Yên Trần cũng là vị nào tiểu thánh nữ ra kế sách. Tại tiến vào Xích Không bí phủ trước khi, Mặc Thanh Long tự thu được tiểu thánh nữ mật tín. Tiểu thánh nữ tại mật tín tự nâng lên, muốn đem thần giáo kẻ tù tội cứu ra Xích Không Bí Phủ, nhất định phải bắt được Hoàng Yên Trần, dùng Hoàng Yên Trần làm con tin, mới có thể chạy ra Võ Thị Học Cung cường giả đuổi giết. Mạc Thanh Long cũng không biết tiểu thánh nữ thân phận, nhưng là, hắn nhưng có thể khẳng định tiểu thánh nữ cũng tiềm phục tại Võ Thị Học Cung. Mạc Thanh Long bình tâm tĩnh khí cũng không bị Trương Nhược Trần ảnh hưởng, tiếp tục nói. Trương Nhược Trần, người nếu là khuyên bảo Hoàng Sư thì làm con tin của chúng ta bây giờ có thể thả tử sư muội. Chờ chúng ta ly khai Thiên Ma Lĩnh, lập tức sẽ thả Hoàng Sư thì tuyệt không nuốt lời. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Ta khuyên nói không được nàng. Mạc Thanh Long thở dài một tiếng, nói. Bái Nguyệt Thần Giáo cùng chợ đêm không giống với, đã làm ra hứa hẹn tựu nhất định sẽ không đổi ý, ngươi có lẽ tin tưởng chúng ta. Nói sau, thần giáo cao thủ phần đông, nếu là thật sự động thủ, ngươi cùng Hoàng Sư tỷ chưa hẳn chạy thoát. Theo chân bọn họ nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Hiện tại sẽ giết cô nàng này, sau đó lại bắt Yên Trần quận chúa. Cái kia một cái chế trụ Từ Thiến bả vai lão già tóc bạc trong ánh mắt mang theo thô bạo chi sắc giơ cánh tay lên, một chưởng hướng về Từ Thiến đỉnh đầu vỗ xuống. Hắn ra tay vô cùng ác độc giống như là muốn đem Từ Thiến đầu đánh nát. Trương Nhược Trần biến sắc lập tức đem không gian lĩnh vực phóng xuất ra, bao trùm phương viên 90 mét không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Tịnh chân khí theo Trương Nhược Trần bàn tay tuôn ra, dung nhập không gian lĩnh vực hình thành không gian cứng lại lực lượng, đem lão già tóc bạc cánh tay quy định sẵn tại giữa không trung, không có rơi xuống. Cái kia một cái lão già tóc bạc chỉ là huyền cực cảnh đại viên mãn tu vi, căn bản không cách nào phá vỡ không gian lĩnh vực áp chế. Bá, Trương Nhược Trần đem chân khí điều động đến hai chân kinh mạch dẫm phải bộ pháp hóa thành một đạo tàn ảnh tốc độ nhanh như tật phong, vọt tới Từ Thiến trước mặt muốn đem nàng mang đi. Háp háp, tiểu tử, muốn theo chúng ta Bái Nguyệt Thần Giáo trong tay cướp người, ngươi còn quá non rồi. Một cái hơn 2 mét cao gã đại hán đầu chọc bay vọt rơi xuống Trương Nhược Trần phía bên phải, điều động trong cơ thể tàn thừa không nhiều lắm chân khí, một quyền đánh về phía Trương Nhược Trần phần eo. Gã đại hán đầu chọc tu vi đạt tới địa cực cảnh trung kỳ, từng là Bái Nguyệt Ma Giáo một vị đà chủ, tu luyện cũng là một loại cường đại công pháp Đại Kim Cương Võ Điển. Một khi vận chuyển chân khí, làn da mặt ngoài tự bịt kín một tầng kim quang, thân thể như là biến thành kim đúc bằng đồng thành đồng dạng. Trương Nhược Trần một tay cởi bỏ Từ Thiến trên người giam cầm, tay kia hăng hái nâng lên, hướng gã đại hán đầu chọc một kiếm quất tới. Bá, dài hơn 10 thước hàn băng kiếm khí theo kiếm thể trong bay ra, giống như một đạo bạch tuyến theo gã đại hán đầu chọc trước ngực bay qua. Thổi phù một tiếng, sắc bén kiếm khí đem gã đại hán đầu chọc ngực phá vỡ, lưu lại một đầu hơn một thước trường miệng máu, mà ngay cả xương sườn đều bị chém đứt vài căn. Gã đại hán đầu chọc hướng về sau ném bay ra ngoài, té rớt trên mặt đất, ngực ngụm máu tươi chảy ròng, bị trọng thương. Đồng loạt ra tay, đưa bọn chúng toàn bộ cầm xuống. Hàn Tam Phú đứng tại phần đông ma giáo trong cao thủ, khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt băng hàn, thân thể giống như núi cao tản mát ra cường đại võ đạo khí tức. Hắn từng là Bái Nguyệt ma giáo một vị tổng đà chủ, tu vi đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn, tại ma giáo giáo chúng bên trong có hy vọng cực cao. Hàn Tam Phú trong miệng phát ra thanh âm, từng cái chữ đều giống như một tiếng sấm rền, tại Trương Nhược Trần bên tai nổ vang, chấn đắc Trương Nhược Trần không ngừng lui về phía sau, kinh mạch trong cơ thể cùng huyết mạch giống như là muốn nứt vỡ. Theo Hàn Tam Phú mệnh lệnh, 12 vị Bái Nguyệt ma giáo cường giả, đồng thời hướng về Trương Nhược Trần công kích đi qua. Trương Nhược Trần đem Lạc Thủy Hàn đưa cho hắn cái kia một bức chiến đồ lấy ra, đem chiến đồ mở ra, chân khí liên tục không ngừng rót vào đầu quyền. Chiến đồ mặt ngoài tản mát ra màu đỏ như màu ánh sáng chói lọi. Xoạt, mấy chục chỉ cực lớn đầu báo huyết biên bức theo họa quyển trong bay ra ngoài, chúng lộ ra sắc bén huyết nha, quạt cánh bằng thịt hướng về kia 12 Bái Nguyệt ma giáo cao thủ tiến lên. Cách chương.